Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688: Giống như muốn đào được đồ vật đặc biệt. Chương 687: Giống như muốn đào được đồ vật đặc biệt. Phong Quy nhìn hồi lâu, đi qua mấy cái cửa hang, phát hiện một kiện làm cho người tuyệt vọng sự tình. Vậy nếu không có đường ra, nơi này giống như bị phong kín, vào không được ra không được. Lối ra duy nhất chính là cái truyền tống trận kia, nhưng bây giờ lại trở về, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã trốn ra ngoài nhiều ngày như vậy, một khi bị bắt được, nhất định phải tiếp nhận khó có thể tưởng tượng trừng phạt. Lấy hắn hiện tại thân thể, là không thể thừa nhận. Bất quá hắn còn có một hy vọng, đó chính là cùng hắn cùng nhau tới người kia. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác cùng người hợp tác có thể như thế vui sướng. Đối phương đã không động thủ diệt khẩu, cũng sẽ không âm thầm lợi dụng hắn. Ngay từ đầu hắn là làm bị diệt khẩu chuẩn bị, có thể là đối phương loại trừ đào quáng không hề làm gì. Nơi này khoáng dù là như vậy cao minh, cũng phải làm cho ra ngoài, không phải cầm cũng không dùng được. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn liền hiểu rõ, đối phương hoàn toàn có thể đi trở về, cùng hắn khác biệt, trở lại trận pháp phụ cận. Phong Huy cảm thấy một cỗ khí tức, xem xét lại là người kia ngồi xếp bằng, quanh thân bị lực lượng bao trùm, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Đây là tại tấn thăng kim đan, có thể là cảm giác không giống, hắn tu vi có hạn, căn bản nhìn không ra người trước mắt cấp độ, nhưng tựa hồ so kim đan muốn cường thịnh rất nhiều rất nhiều. Do dự một chút thời gian, Phong Huy ngồi xuống, canh giữ ở một chỗ cửa hang vị trí, nhiều ít biểu thị một chút tâm ý của mình. Ngày kế tiếp giữa trưa, Giang Hạo lắng lại trong thân thể lực lượng, như thế mới thanh tỉnh lại, xem xét bốn phía, loại trừ khoanh chân ở phía xa Phong Huy sư huynh bên ngoài, cũng không có người nào khác tại. Chợt hắn trùng điệp thở vào một cái, dĩ vãng tấn thăng kết thúc, đều có thể nhìn thấy Hồng Vũ Diệp. Lần này không có ngược lại là một kiện cao hứng sự tình. Hồng Vũ Diệp tại, hắn không dám đào quáng. Màu trắng bọt khí sẽ đối với thân thể sinh ra ảnh hưởng, rất dễ dàng bị phát giác ra được. Cho nên bên người có dạng này người, có đôi khi cũng là phiền phức. Chúc mừng tiền bối, Phong Huy chúc. Giang Hạo gật đầu, ngữ điệu bình ổn. Phong đạo hữu không tìm được xuất khẩu sao? Vâng, Phong Huy đắng chát nói. Nơi này tự hồ là phong bế, muốn ra ngoài cũng không dễ dàng. Có lẽ có xuất khẩu, chỉ là lấy vãn bối thực lực, không đủ để tìm tới xuất khẩu. Giang Hạo có thể hiểu được, có đôi khi cửa là ở chỗ này, chỉ là cảnh giới không đến, từ đầu đến cuối không thể nhận ra cảm giác. Vậy là ngươi muốn trở về sao? Hắn hỏi. Phong Huy lắc đầu, cũng không có loại này dự định. Ta nghĩ thử lại lần nữa. Tiền bối đâu? Muốn trở về sao? Qua một thời gian ngắn, Giang Hạo trả lời. Hắn tự nhiên muốn trở về. Chờ lúc nào bị phát hiện, liền trở về. Không có bị phát hiện, coi như mình bị vây ở chỗ này. Nghĩ tới đây hắn đưa ánh mắt đặt ở trên trận pháp. Nếu như phá đi, bên ngoài muốn vào đến liền không dễ dàng. Nhưng cái này chung quy là hiên viên nhất tộc truyền tống trận. Vạn nhất tương lai có tác dụng lớn, phá hủy được không bù mất. Lắc đầu, Giang Hạo nhắm đôi mắt lại, bắt đầu củng cố tu vi, đem tất cả tu vi cùng khí huyết rút ra, đến mức thủ đoạn khác, ngược lại không gấp tại nhất thời. Trạng vạng tối, Giang Hạo củng cố tu vi, đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hiện tại ta đối so tông môn thủ tịch đệ tử, không biết có hay không chênh lệch. Đến nay chưa thấy qua thủ tịch vị thứ nhất, không biết là loại nào tu vi. Trong lòng suy tư một lát, Giang Hạo liền định đào quáng. Lần này Phong Huy cùng theo tới, cái này khiến trong lòng của hắn cảnh giác. Ta cùng tiền bối cùng một chỗ đào quáng đi, Phong Huy nói. Giang Hạo nhìn xem hắn, đôi mắt bên trong không có tình cảm chút nào, do dự một lát, mới mở miệng nói, người tu chính là cái gì? Phong Huy đạo nhân sửng sốt một chút, nói, ngự linh bách truyền. Có thể để cho ta xem một chút không? Giang Hạo hỏi. Đối phương bất quá một chút do dự, liền đem thư tịch đưa tới. Giang Hạo ngồi xuống, thần thông không minh tịnh tâm mở ra. Đại khái là một đêm thời gian, hắn liền đem thư tịch lĩnh hội đạo kim đan. Lấy mình bây giờ nhận biết cùng thần thông tăng thêm, lĩnh hội cái này cũng không khó. Về sau hắn đối Phong Huy nói, tu luyện đi, ta dạy cho ngươi, lại tốn nửa ngày giảng giải. Phong Huy mới bừng tỉnh đại ngộ, lâm vào đốn ngộ bên trong. Như thế Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, về sau bắt đầu đào quáng. Bởi vì cách quá xa, hắn định dùng thiên cơ ẩn nặc phù, chờ mất hiệu lực liền đi trận pháp phụ cận đào. Cái này một đào liền trực tiếp đào được đầu tháng 9. Mà Phong Huy tu vi tăng mạnh, cũng liền đã không còn đào quáng tâm tư. Keng, thanh âm thanh thúy truyền đến. Giang Hạo phát hiện phía trước vách tường cứng rắn lạ thường. Sờ lên tảng đá, phát hiện bên trong cũng là khoáng thạch, nhưng là độ cứng viễn siêu bên ngoài. Hy hữu bên trong hy hữu sao? Giang Hạo có chút hoài nghi, bất quá vẫn là dự định trước đào xung quanh. Vạn nhất rước lấy phiền phức không thể không rời đi. Ngược lại thua lỗ bên cạnh không có đào khoáng. Chỉ là vừa mới đào một chút, hắn liền phát giác được phiến đá chấn động. Là đêm nay tụ hội, đến hồi ức hạ lên lần tụ hội, cùng chuyện gần nhất, đào quáng về sau, hắn đem những này đồ vật quên hết đi, hiện nay không thể không kiếm về. Hồng Vũ Diệp mặc dù còn không có tới, nhưng là đây là chuyện sớm hay muộn, biến cường xác thực trọng yếu, nhưng đến có mệnh, có chút cường giả không thể chọc giận. Thu hồi công cụ, Giang Hạo liền lấy ra thư tịch, bắt đầu xem trước đó tụ hội. Không chỉ có như thế, còn phải nhìn xem gần nhất xảy ra chuyện gì. Nhìn xem phải chăng có thể theo tụ hội ở bên trong lấy được càng nhiều. Vừa vặn, có thể nhìn xem Nam Bộ gần nhất như thế nào. Quỷ tiên tử hẳn là đang chăm chú. Bị bắt, Huyền Thiên Tông bên trong. Bích Trúc có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, lần này chúng ta cũng vì hắn mà đến. Có tin tức sau chạy tới, lại chỉ thấy một chút phế tích. Hỏi thăm về sau mới biết được, Doãn Tự Trần bị bắt, cụ thể là ai gây nên, không có minh xác tin tức, hẳn là Nam Bộ một chút tương đối cao minh tông môn. Đến lúc đó chúng ta muốn từng cái bái phỏng qua đi. Doãn Tự Trần cầm chúng ta tông môn một vài thứ, đến làm cho hắn giao ra, về phần hắn bản nhân, chúng ta cũng không thèm để ý, một vị nam tử trung niên nói. Bích Trúc nghe gật gật đầu. Sau đó đem một viên đan dược đưa ra ngoài. Cái này tiền bối cầm, có thể trị liệu ngươi thương thế trên người. Đúng, nếu như biết được Doãn Tự Trần chỗ, có thể cáo chi ta sao? Thiên Linh tộc cùng hắn cũng có cựu oán, muốn tìm đến. Được, trung niên nam nhân thu đan dược gật đầu đáp ứng. Chờ đối phương rời đi, Bích Trúc mới thở dài. Phiền toái, còn tưởng rằng lập tức liền muốn tìm tới. Hiện tại xem ra có phe thứ ba tham dự, lập tức không biết chỗ. Nếu như là một chút tiểu môn phái còn tốt, liền sợ bị môn phái lớn bắt. Doãn Tự Trần thực lực không yếu, bình thường tông môn muốn bắt cũng bắt không được. Công chúa là như thế nào để hắn cáo chi như vậy cẩn thận? Xảo Di ở một bên hỏi. Thân thể của hắn ôm bệnh nhẹ, vừa vặn ta có thể trị, cho nên là được rồi. Bích Trúc đắc ý nói. Cũng không phải là chuyện gì đều muốn dùng âm mưu quỷ kế. Đại gia thẳng thắn một điểm, hỗ trợ cùng có lợi liền tốt. Cũng không phải đặc biệt tin tức trọng yếu, không có ai sẽ che giấu. Bất quá Cầm Sơn Hải Kiếm Tông thứ gì hẳn là không thể hỏi. Xảo Di muốn hỏi chính là, công chúa là thế nào phát giác ra được? Đột nhiên Bích Trúc tựa hồ đã nhận ra cái gì, cười nói, không có việc gì, khả năng còn có tin tức. Hiện tại trước lưu ý đại địa hoàng giả sự tình, đến đều tới, .. hết chương.